Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, Tiểu Vũ biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Nhanh cùng ta nói một chút. Cốt đấu la ngồi xuống về sau, lập tức mở miệng hỏi thăm. Là như vậy, chữ Phong Chí nhìn lấy cốt đấu la, biểu lộ nghiêm túc giải thích. Tại ngài cùng kiếm thúc bế quan về sau, Tinh La Đế Quốc đột nhiên nặng binh biên cảnh, đồng thời điều động đại lượng cao thủ tụ tập, chuẩn bị tấn công Thiên Đấu Đế Quốc. Cái gì? Nặng binh biên cảnh? Thật to gan, vậy mà thừa dịp chúng ta bế quan thời điểm xuất binh. Thật hèn hạ, cốt đấu la không cam lòng nói. Cốt thúc ngươi nghe ta nói, Tinh La Đế Quốc cũng không có tiến công. Tại kiếm thúc xuất quan ngày ấy, Tinh La Đế Quốc lui binh. Chữ Phong Chí tiếp tục giải thích. Lui binh rồi, chẳng lẽ là cái này sợ nam xuất thủ? Hừ, bị hắn nhặt được cái tiện nghi. Cốt đấu la lạnh giọng chơi kiếm đấu la liếc một chút. Người cái nát xương cốt, ta cái gì thời điểm xuất thủ? Nghe xong lại nói tiếp, kiếm đấu la nhịn không được dỗi nói. Không phải ngươi xuất thủ, đó là ai? Chẳng lẽ cốt đấu la đột nhiên nghĩ đến xanh biếc đại quái vật? Cốt thúc ngài đoán rất đúng. Lúc đó kiếm thúc đang chuẩn bị đi biên cảnh, lấy thực lực cường đại trấn nhiếp Tinh La Đế Quốc. Kết quả còn không có xuất phát, Tinh La Đế Quốc thì lui binh. Mà bọn họ chỗ lấy lui binh là bởi vì cái gì? Cốt đấu la lập tức truy vấn, là bởi vì xanh biếc đại quái vật xuất hiện ở Tinh La Thành, nện hủy Tinh La Hoàng Cung, đoạt Tinh La Bảo Khố, còn bạo nện cho Tinh La Hoàng Đế cùng hai vị hoàng tử. Chữ Phong Chí chậm rãi giải thích, lại vậy mà bạo nện cho Tinh La Hoàng Đế cùng hai vị hoàng tử. Chẳng lẽ cùng chúng ta khi đó một dạng? Cốt đấu la đột nhiên nghĩ đến đối chiến đại quái vật lúc bị xanh quái chi phối hoảng sợ. Cốt thúc dân đoán không lầm, cũng là như thế bạo nện. Hiện tại bọn hắn còn nằm dưỡng thương đây. Cái này quái vật này quá độc ác, loại kia đập người phương thức, suy nghĩ một chút đều bạo lực. Cốt đấu la siết chặt quyền đầu, cảm giác mình hiện tại gặp phải xanh biếc quái vật vẫn như cũ là bị bạo nện kết quả. Đúng vậy a, xanh biếc đại quái vật quá mạnh, cho dù là hiện tại ta, nó cũng có thể tùy tiện bạo nện ta. Kiếm đấu la thở dài bất đắc dĩ, sợ nam đều cấp 97 còn nhát gan như vậy, nếu như ta cấp 97 tuyệt đối có cùng nó đối chiến lực lượng. Tuy nhiên đánh không lại, nhưng chờ ta cấp 99 nhất định có thể trái lại đem đại quái vật bảo nện. Cốt đấu la ngạo nghễ nói, căn cứ thực lực của mình ước định, cảm giác cấp 99 rất có thể đánh bại đại quái vật. Hừ, vô tri. Kiếm đấu la khinh thường hừ một tiếng, một bộ trào phúng tư thái. Ngươi cái sợ nam. Cốt đấu la hỏa khí lập tức đi lên, muốn động thủ cùng kiếm đấu la đánh một trầu. Cốt đầu ra ra ngài đừng nóng giận, ngài khẳng định đánh không lại đại quái vật, dù là đến 99 cấp cũng không được đây. Chữ Vinh Vinh nện bước chân nhỏ đi đến cốt đấu la bên cạnh, mềm manh nói, ta tiểu công chúa, ngươi khả năng không biết chúng ta mỗi lần tăng lên một cấp, đối với thực lực tăng phúc đều rất khủng bố, đến 99 cấp, ta tuyệt đối có thể thắng. Cốt đấu la vội vàng ôn thanh nói, không được chứ, cốt đầu ra ra, ngài đến 99 cấp, có thể đánh được võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu sao? Chữ Vinh Vinh thanh âm như đường sông, cái này, cốt đấu la nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh thiên đạo lưu, nghĩ đến cái kia thực lực khủng bố, hắn do dự 2 giây nói, cần phải khả năng đánh không lại đi. Đánh không lại là được rồi. Thiên đạo lưu cũng đánh không lại đại quái vật đây. Chữ Vinh Vinh nghiêng cái đầu nhỏ nói, ngươi nói cái gì? Thiên đạo lưu cũng đánh không lại? Ngươi xác định nói là võ hồn điện đại cung phụng, bầu trời vô địch thiên đạo lưu. Cốt đấu la ngưng trọng hỏi thăm. Tựa như đâu, trước đây không lâu võ hồn điện cùng đại quái vật đánh một trận. Võ hồn điện đả thương rất nhiều người. Tình huống cụ thể, có thể hỏi ba ba, chữ Vinh Vinh thanh tịnh con ngươi nhìn về phía phụ thân. Tựa như cốt thúc, võ hồn điện điều động 6 vị phong hào đấu la chặn giết đại quái vật. Trong đó thậm chí có 98 cấp kim ngạc đấu la. Kết quả bọn hắn mới ra võ hồn điện, liền bị bảo nện cho, mặt đều cho đánh sưng lên. May mắn thiên đạo lưu kịp thời đuổi tới, cùng đại quái vật đại chiến một trận. Nhưng ngay từ đầu thiên đạo lưu ở vào yếu thế, cũng bị nện một trận. Thiên đạo lưu cũng bị nện một trận. Người chắc chắn chứ, cốt đấu la không thể tin được. Phải biết đây chính là thiên đạo lưu a, bầu trời vô địch siêu cấp cường giả, làm sao có thể cũng bị nện một trận. Xác định, có người tại võ hồn điện thả ở một loại nào đó ký lục ảnh tượng hồn đạo khí, đem chiến đấu ghi xuống. Hiện ở các nơi đã truyền khắp, rất nhiều người đều biết, chữ phong chí ngôn từ chuẩn xác nói, cái này cái kia sau đó thì sao? Về sau thiên đạo lưu tựa hồ phát hiện đại quái vật nhược điểm, đem đại quái vật đánh lui, nhưng là đại quái vật vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra càng giống là lười nhác chiến đấu. Chữ phong chí nói, nhược điểm, lười nhác chiến đấu. Cốt đấu la triệt để bị đả kích, 99 cấp thiên đạo lưu bị bạo nện cho, quan trọng phát hiện quái vật nhược điểm về sau, cũng chỉ là đánh lui đại quái vật, cái này thật sự là khiến người vô pháp tiếp nhận. Cái kia đại quái vật nhược điểm là cái gì? Hẳn không phải là độc a? Lần trước dùng độc cũng không có hiệu quả. Cốt đấu la nhíu mày hỏi thăm, không rõ ràng, đến bây giờ còn chưa tra ra. Nhưng cái nhược điểm này đối với đại quái vật ảnh hưởng không lớn. Nó khả năng chỉ là không thích. Nếu như bình thường giao chiến, thiên đạo lưu tất thua. Chữ phong chí tiếp tục giải thích. Trong lòng đối với đại quái vật thực lực cũng có càng thêm rõ ràng nhận biết. Cảm nhận được nó đáng sợ. Đối diện, cốt đấu la lúc này đã nói không ra lời. Nguyên bản hắn coi là đến 99 cấp về sau, nhất định có thể đánh bại đại quái vật. Kết quả hiện tại mới hiểu được, cái kia căn bản chính là đang nằm mơ. Liền thiên đạo lưu đều đánh không lại, hắn thì càng đánh không lại. Cho nên giờ khắc này, vừa mới đột phá lòng tin 10 phần cốt đấu la, triệt để bị đả kích. Đả kích đều ỉu xìu đi. Ai, theo đại quái vật xuất hiện lúc, ta chẳng qua là cảm thấy nó nhiều nhất phong hào đấu la cấp thực lực. Có thể theo lần lượt chiến đấu, ta mới hiểu được, nó đã đứng ở đấu la thế giới đỉnh đầu. Cho nên nói, chúng ta thất bảo lưu ly tông về sau tuyệt đối không thể chiêu chọc nó. Không có cách, chênh lệch quá xa, chữ phong chí thở dài. Quyết định nếu như lần sau gặp phải đại quái vật, định phải nghĩ biện pháp cùng nó tạo mối quan hệ. Bên cạnh chữ Vinh Vinh nghe nói như thế, cũng căng thẳng gương mặt. Đi qua lâu như vậy học tập, nàng kỳ thật có chút không kiên trì nổi, muốn trở về trước kia cuộc sống phóng túng. Thế nhưng là nghe nói đại quái vật cùng võ hồn điện nhất chiến về sau, nàng cũng không dám nữa có phóng túng ý nghĩ. Đồng thời thề, về sau nhất định thật tốt học tập, biến đến càng hiểu chuyện. Bằng không, đại quái vật lại muốn đánh nàng cái mông. Nghĩ đến đánh đòn, nàng lập tức nghĩ đến ngày đó tràng cảnh, mơ hồ cảm giác cái mông nhỏ có chút đau. Đinh, ngoại ý muốn cải biến chữ Vinh Vinh tính cách, thể phách cộng 10 tinh đấu đại xâm lâm. Lý Hiên ngay tại cấp tốc tiến lên, đột nhiên nghe được thanh âm này hắn hơi kinh ngạc, không hiểu tại sao lại cải biến chữ Vinh Vinh tính tình. Bất quá, mau chóng cùng Tiểu Vũ gặp mặt quan trọng, cho nên thật nhanh tiếp tục tiến lên. Hai ngày sau, một chỗ vắng vẻ bên hồ nhỏ, Lý Hiên rốt cục tại bên hồ nhỏ, tìm được Tiểu Vũ mẫu nữ. Siêu, Lý Hiên bóng người cấp tốc biến hóa, một lần nữa biến trở về hình người, sau đó đi hướng Tiểu Vũ mẫu nữ. Mụ mụ, Tiểu Hắc có phải hay không sắp chết? Làm sao ỉu xìu đi đây? Tiểu Vũ nhìn lấy trong ngực không gian thú nói, ta cũng không rõ ràng, rõ ràng vừa mới còn rất tốt. Tiểu Vũ mẫu thân nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Bất quá đúng vào lúc này, Tiểu Vũ trong ngực tiểu hồn thú đột nhiên giật giật, một đạo thần bí cổng không gian đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đem Tiểu Vũ cho truyền tống biến mất. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ mẫu thân thấy cảnh này dọa sợ, lo lắng không thôi muốn cùng cổng không gian đi qua. Có thể cổng không gian biến mất quá nhanh, nàng căn bản không kịp theo tới, chỉ có thể lo lắng xuông. Mà ngay tại cất bước đến gần Lý Hiên, thấy cảnh này cũng nhíu mày, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đinh, ngài tới gần dẫn phát thế giới lực lượng dung chuyển, thế giới chữa trị Tiểu Vũ cùng Đường Tam gặp mặt, hệ thống năng lượng gia tăng. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, để Tiểu Vũ cùng Đường Tam gặp mặt vài ngày sau. Lại ngăn cản, khen thưởng, thể phách cộng 10 trung cấp lựa chọn, để Tiểu Vũ cùng Đường Tam gặp mặt sau một ngày. Lại ngăn cản, khen thưởng, thể phách cộng 15 cao cấp lựa chọn, lập tức nghĩ biện pháp ngăn cản Tiểu Vũ cùng Đường Tam gặp mặt. Khen thưởng, thể phách cộng 20 thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.